Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 78 Chứng Cứ Ngoại Phạm, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc là bà Phùng Lâm đã bị bắt. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Bảy giờ rưỡi tối, bữa tiệc mừng công của đội trọng án Dung Dương diễn ra trong phòng riêng của một quán lầu sang trọng. Nhưng mà khác với những bữa tiệc trước kia, các vị cảnh sát điều tra ngồi quanh bàn lầu tỏa hương thơm ngát bay khắp bốn phía. Thế nhưng không một ai vui vẻ mừng rỡ, thậm chí có rất ít người động đũa đi gấp thịt trong nồi lầu. Ngay sau khi Phùng Lâm và Mai Phương bị bắt về quy án, chỉ chưa tới nửa giờ sau, cảnh sát Vân Châu đã tìm được Phùng Khoát dựa theo địa chỉ Triệu Ngọc cung cấp. Nghe nói trong căn nhà mà Phùng Khoát trốn chất đầy các loại đồ ăn, từng ấy đủ cho gã ăn đến nửa năm, chứng tỏ trước đó đã có người chuẩn bị tỉ mỉ. Sau đó cảnh sát Vân Châu lại thuận lợi bắt thêm một kẻ hiểm nghi khác là Trương Hải Ba. Từ đó vụ án vượt ngục và vụ án bắt cóc xem như đã được phá. Đương nhiên, hai tổ trưởng có nhiệm vụ chỉ huy đội trọng án Dung Dương là Triệu Ngọc và Mao Vĩ nhận được công đầu. Thậm chí danh tiếng của hai người đã lan truyền tới bên tỉnh, được các lãnh đạo của tỉnh đánh giá rất cao. Quả thực khiến Cục trưởng Loan Tiểu Tiểu vui vẻ vô cùng. Kể từ khi Cục trưởng Loan nhậm chức khẩn cấp, mà kệ gặp phải vụ án kiểu gì, phân cục Dung Dương cũng có thể đương đầu, đánh trận nào thắng trận đó. Hiển nhiên việc này mang lại lợi ích rất lớn đối với công trạng của bà ta. Hơn nữa Cục trưởng Loan cũng hiểu rõ sở dĩ phân cục Dung Dương có thể bách chiến bách thắng như ngày hôm nay, trong đó có một phần công lao rất lớn thuộc về Triệu Ngọc. Cái tên vừa mới được chuyển thành nhân viên chính thức trong năm nay giờ đã trở thành thần thám, thành con át chủ bài của phân cục Dung Dương, thậm chí đã trở nên nổi tiếng trong cả thành phố Tần Sơn. Có điều lúc này trên mặt Triệu Ngọc không có vẻ vui mừng gì cả. Hắn cũng giống như các cảnh sát điều tra khác, ngồi trước mặt nồi lẩu, yên lặng suy ngẫm chuyện trong lòng mình. Sau lưng mỗi vụ án đều có một lít nước mắt. Sau khi phá vụ án của Phùng Lâm, những lời này của đội trưởng Kim càng thấm sâu vào lòng Triệu Ngọc hơn. Tuy vụ án đã kết thúc, cả vụ án vượt ngục và vụ án bắt cóc đã tìm ra được chân tướng rõ ràng, nhưng câu chuyện giấu sau lưng hai vụ án này lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Có thể nói tất cả những chuyện này vừa hợp tình vừa hợp lý, lại cũng trái tình trái lý. Phùng Lâm là một người mẹ, vì muốn rửa sạch nỗi oan cho con trai mình mà bí quá hóa liều, không tiếc chống đối pháp luật. Loại hành vi này, thoạt nhìn thì đúng là rất lỗ mãng tùy tiện, thậm chí còn khá điên cuồng. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm nghĩ, lại khiến người ta phải tiếc hận và kính nể. Thật ra sở dĩ Phùng Lâm làm như vậy chỉ là vì hy vọng trước khi mình nhắm mắt xuôi tay có thể tận mắt thấy con trai giải được nỗi oan này. Bà ta vắt óc tìm kế cũng chỉ vì muốn dùng hai tay của mình để cứu vớt Phùng Khoát. Nhưng mà cuối cùng bà ta vẫn thất bại. Thật ra thất bại của bà ta không phải bởi vì đụng trúng Triệu Ngọc, mà vì bà ta xem nhẹ một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là Lan Thư Bình chưa chắc đã là hung thủ trong vụ án Lưu Kiều. Giờ phút này, khi nghĩ lại vụ án một lần từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy nếu Lan Thư Bình thật sự là hung thủ, thì trong khoảnh khắc khi còn mình bị bắt cóc, tâm lý của hắn ta chắc hẳn phải suy sụp rồi. Hắn ta không thể nào biểu hiện bình thường, không có bất kỳ sơ hở nào như thế. Lý Bunny gắp một miếng thịt, nói: Tổ trưởng, lúc trước lúc em tham dự thẩm vấn, Phùng Lâm cứ khăng khăng nói mình là hung thủ giết Lưu Kiều. Bà ấy còn bảo rằng mình bị bệnh yêu con thái quá, không thích nhìn Lưu Kiều thân thiết với con trai mình, cho nên mới giết cô ta. Trương Cảnh Phong nói: Chuyện này chắc chắn không phải là thật. Trong hồ sơ viết rõ ràng, lúc Lưu Kiều bị hại, bà Phùng đang quay phim ở phía Nam mà. Bà ấy còn tham dự một buổi fan meeting trong đêm đó nữa. Nó không những được quay trực tiếp trên đài truyền hình, mà trên radio cũng phát sóng trực tiếp giọng của bà ấy. Trên đời này không có bằng chứng nào chắc chắn hơn bằng chứng này đâu. Lý Bùi Nì bĩu môi nói. Đúng vậy đấy, bà ấy nói vậy cũng chỉ vì muốn gánh tội thay Phùng Khoát mà thôi. Nhưng mà đó là chuyện không có khả năng, đàn anh. Lúc này Lý Bùi Nì lắc lắc cánh tay Triệu Ngọc, nói. Hay là chúng ta giúp bà Phùng chút đi. Ngay khi Lý Bùi Nì vừa nói xong, Mạo Vĩ bỗng nhiên nâng ly lên, nói với mọi người. Đến đây các anh em, uống rượu đi. Vụ án này chúng ta phá hay như vậy. Dù nói sao cũng phải cạn một ly chứ. Đây là tiệc mừng công cơ mà, cục trưởng Loan sẽ thanh toán cho chúng ta. Đúng đấy, đúng đấy. Các cảnh sát điều tra khác lên tiếng phụ họa. Bây giờ mọi người mới nâng ly lên chúc mừng nhau. Nhưng mà vì trong lòng họ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện giữa Phùng Lâm và Phùng Khoát, nên không khí trong phòng vẫn khá gượng gạo. Mao Vĩ đặt ly rượu xuống, sau đó mới nói với Lý Bùi Nì bằng giọng khá nặng nề. Ai, Bùi Nì à, em nên biết, muốn điều tra vụ án giết người trong nhà trọ 10 năm trước, việc này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Đầu tiên, quyền điều tra vụ án này thuộc về phân cục Mạt Dương, chúng ta không có quyền hạn. Tiếp theo, đừng quên là vụ án này đã được phán xử, chứ không phải vụ án chưa được giải quyết, cho nên không có quy định 10 năm gì cả. Mạo Vĩ rót đầy bia, nói tiếp. Vì thế, suy đi thì cũng phải xét lại, mọi người ngẫm lại đi. Nếu cục cảnh sát khác muốn tới chỗ chúng ta điều tra một vụ án đã kết án định tội xong xuôi hết rồi, chúng ta sẽ có phản ứng gì? Tiểu Bạch nhíu mày trả lời một câu. Thần là chó mà lại đi bắt chuột, chó mũi vào chuyện người khác hả? Mạo Vĩ lắc đầu nói. Còn ghê gớm hơn nữa kìa, có phải chúng ta sẽ cảm thấy bọn họ đang cưỡi lên cổ chúng ta mà đi ị không? Lời của Mạo Vĩ tùy thô mà lại không thô, lập tức đánh vào trọng điểm. Nếu là trường hợp bình thường, chúng ta còn có thể tìm con đường chính quy để cho mấy lãnh đạo đi giải quyết, đi xin xỏ. Bởi vì dù sao cũng liên quan đến một vụ ở tù oan mà. Có lẽ lãnh đạo sẽ phê chuẩn, phán cho cục Mạt Dương điều tra lại vụ án này. Nhưng mà chớ quên, phân cục Mạt Dương vừa mới xảy ra chuyện gì. Nếu như Phó Kiếm Tình không chết, dựa theo tính cách của người đó, có lẽ hắn ta sẽ lật lại bản án vì Phùng Khoát. Nhưng tiếc là vị thần thám Mạt Dương này đã mất rồi. Cục cảnh sát bọn họ vừa trải qua một cơn đại nạn, mấy lãnh đạo đó làm sao mà chịu phê chuẩn đơn xin điều tra lại cơ chứ? Trường Cảnh Phong chép miệng, nói. Nghe anh Mao nói cũng rất có lý. Nếu chúng ta đệ đơn xin, tất cả mọi người sẽ cho rằng chúng ta chẳng những kiêu căng ngạo mạn, mà còn bỏ đá xuống giếng, làm bẽ mặt phân cục Mạt Dương bọn họ. Vậy chẳng khác nào là đang đắc tội với cả giới cảnh sát Tân Sơn cả. Mao Vĩ thở dài. Không sai, phân cục Mạt Dương chúng ta vừa mới phá được vụ án bắt cóc, còn cung cấp manh mối cho đội cảnh sát tỉnh bắt được tội phạm vượt ngục. Bây giờ chúng ta đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, các cục cảnh sát khác đang đỏ mắt mà nhìn chúng ta kia kìa. Nếu chúng ta thật sự đề xuất kiến nghị này, không phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Đắc tội lãnh đạo, đắc tội đồng nghiệp, tất cả mọi người sẽ cho rằng chúng ta tự cho mình là có công lao nên kiêu ngạo vinh váo. Đó là còn chưa biết những kẻ đang ghen ghét chúng ta sẽ đồn thổi như thế nào đấy. Ai ngờ Mao Vĩ vừa nói xong, Lý Bùi Nì bỗng lên tiếng. Không đúng, tổ trưởng Mao, anh Trương, uổng cho hai anh đã làm việc lâu năm trong đội trọng án, sao lại nói ra lời như vậy chứ? Chúng ta là cảnh sát hình sự, không phải có nhiệm vụ tra tìm chân tướng sao? Lý Bùi Nì kích động nói tiếp. Hai anh quên rồi à? Nếu Phùng Khoát thật sự bị oan, thì anh ta đã ở tù oan hơn 10 năm. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, cả đời anh ta sẽ không còn cơ hội gì nữa. Chúng ta đã biết được, vậy sao lại không điều tra? Trưởng Cảnh Phòng hỏi ngược lại một câu. Có lẽ Phùng Khoát không bị oan thì sao? Phùng Khoát không bị oan mà bà Phùng dám mạo hiểm như vậy ư? Chuyện này có khả năng sao? Trưởng Cảnh Phòng nói. Sao lại không chứ? Tuy Phùng Lâm là mẹ của Phùng Khoát, nhưng bà ấy cũng không thể dám chắc 100% rằng Phùng Khoát vô tội. Nếu lỡ Phùng Khoát lừa gạt Phùng Lâm thì sao? nếu trên thực tế hung thủ chính là gã thì sao? Ai ngờ nghe Trương Cảnh Phong nói vậy, bỗng nhiên Lường Hoàn đưa ra ý kiến phủ định. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Phùng Khoát không phải là con nít. Gã đã dám vượt ngục, cũng có nghĩa là đã biết về kế hoạch của Phùng Lâm. Nếu bà ta muốn dùng con của Lan Thư Bình để ép bức Lan Thư Bình. Nếu gã là hung thủ, dù thế nào gã cũng phải khai thật cho Phùng Lâm biết chứ. Đừng quên, hắn còn 9 năm nữa là ra tù, cần gì phải liều lĩnh chịu cực như vậy. Bởi thế, việc Phùng Khoát lựa chọn đồng ý với kế hoạch của mẹ mình đã chứng minh rằng gã bị oan. Hơn nữa gã cũng tin tưởng Lan Thư Bình mới là hung thủ thật sự. Trưởng Cảnh Phòng cãi lại lời Lương Hoàn. Anh Lương à, nhưng sự thật đã rành rành ra rồi. Lan Thư Bình không phải mà. Nếu là thật thì chắc đã nhận tội từ lâu rồi. Tiểu Bạch nói. Có khi nào ngoại trừ hai người này còn có một hung thủ thứ ba khác không? Lưu Học Sơn nói. Khả năng này rất nhỏ. Giết người phải xem động cơ. Tiền tài ở hiện trường vẫn còn nguyên, không bị cướp. Nạn nhân cũng không có dấu vết bị xâm hại. Như vậy đây không phải là vụ giết người cướp của, cũng không phải là cưỡng dâm giết người, vậy thì chỉ có thể là trả thù thôi. Đại Phi phân tích. Đúng đó, trước ngực nạn nhân trúng vài nhát dao, chứng tỏ hung thủ ra tay vừa nhanh vừa mạnh. Rõ ràng là trong hành động có chứa cảm xúc. Rất có thể là hung thủ có khúc mắc tình cảm gì đó với nạn nhân. Nhìn từ ngoài vào thì hình như chỉ có Phùng Khoát và Lan Thư Bình là khả nghi nhất. Lương Hoàn nói, muốn tìm chân tướng thì phải khai thác. Có lẽ sau lưng vụ án này vẫn còn điều bí ẩn không muốn người khác biết. Ví dụ như nạn nhân có đắc tội với ai khác không? Tiểu Bạch nói, đúng thế, biết đâu còn có nghi phạm khác thì sao? Cứ tưởng tượng cảnh một tên tội phạm giết người đã trốn thoát nhiều năm như vậy, núp sau màn, lén quan sát chúng ta. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ. Lý Bồi Nì lại nói, còn nữa, bà Phùng Lâm bị mắc bệnh nan y, sở dĩ bà ấy mạo hiểm như vậy là vì mong mình có thể tận mắt nhìn thấy Phùng Khoát được rửa sạch oan khuất. Chẳng lẽ chúng ta thân là cảnh sát hình sự không có trách nhiệm và nghĩa vụ trợ giúp bà ấy sao? Trưởng Cảnh Phòng nói, ngây thơ. Đừng quên, Phùng Khoát đã mang một con bé con ra để đánh bạc. Tội này không thể tha thứ. Lý Bồ Nì thành mình. Không phải, lúc thẩm vấn bà Phùng cũng đã nói rồi. Bà ấy bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm tổn thương nữ nữ. Vậy cũng không được. Bà ấy nói không tổn thương thì... Đột nhiên Mao Vĩ lớn tiếng nói. Nè, tôi nói này. Mọi người có thể nghe tôi nói thêm câu nữa không? Thật ra tôi còn chưa nói hết lời. Có một chuyện mà mọi người chưa biết đấy. Nghe Mao Vĩ nói như vậy, các cảnh sát điều tra mới chịu ngừng tranh luận, yên tĩnh trở lại. Anh ta trầm giọng nói, thật ra tôi vẫn còn một lý do vì sao lại không đồng ý lật lại bản án cho Phùng Khoát, mà đây cũng là lý do quan trọng nhất. Nếu chúng ta tra rõ vụ án lần này, chắc chắn sẽ đắc tội với người đồng nghiệp làm cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này năm xưa. Mọi người có biết đó là ai không? Mọi người nghi hoặc, hả, là ai? Mao Vĩ lắc đầu nói, ha ha, nói đến chuyện này, bản thân tôi cũng cảm thấy không thể tin được. Người phụ trách vụ án Phùng Khoát năm đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục Mạt Dương, cũng chính là cục trưởng Hồng Kiến Vinh của cục cảnh sát thành phố Tần Sơn chúng ta hôm nay. Ồ, không thể nào. Nghe được lời này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, tất cả bất giác nuốt nước miếng. Mao Vĩ nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bây giờ mọi người đã biết rốt cuộc tôi đang lo lắng điều gì chưa? Trong cuộc sống luôn luôn có vài người chúng ta không thể đắc tội nổi. Nếu thật sự lật lại bản án, phá được vụ án, vậy thì sẽ chứng minh rằng lãnh đạo đã phạm sai lầm, vạch trần khuyết điểm của ông ta, ảnh hưởng tới con đường làm quan của ông ta. Nếu phá không được, hoặc là hung thủ thật sự là Phùng Khoát, vậy thì chúng ta sẽ trở thành bia ngắm tập trung mọi sự phẫn nộ của tất cả cảnh sát trong địa phận thành phố Tần Sơn. Lời này vừa nói ra, cả phòng đều yên tĩnh. Có điều vừa mới an tĩnh được vài giây, Triệu Ngọc lại bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, xoay người rời đi. Lý Bôi Nì vội hỏi, hả, đàn anh đi đâu thế? À, không có gì, anh đi tìm ông Hồng nói chuyện chút. Triệu Ngọc nói một câu bâng quơ, sau đó đi ra ngoài cửa. Có điều khi hắn đi tới cửa thì bất chợt dừng chân, quay đầu lại nhìn, thấy các cảnh sát điều tra đều tin là thật, mắt mở to, nhìn nhau chân chối. Lúc này hắn mới cười ha ha. Ha ha ha. Nói đùa thôi mà, đi toilet thôi mà cũng không được hả? 1 giờ sáng, đêm thu hãy còn lạnh lẽo. Triệu Ngọc cũng không rõ, rốt cuộc lúc nãy mình đã ngủ thiếp đi, hay là trắng đêm không ngủ. Tóm lại, lúc hắn nghe thấy thông báo của hệ thống, hắn đang tỉnh như sáo. Bởi vì hôm nay phá được vụ án bắt cóc và vụ án vượt ngục, còn được trả lại số tiền 300 ngàn, nên Triệu Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Độ hoàn thành kỳ ngộ hôm nay chắc chắn sẽ không thấp. Quả nhiên, hệ thống thông báo cho hắn độ hoàn thành hôm nay là 138%. Hắn nhận được một lượt 5 đạo cụ khen thưởng. Hắn mở cột đạo cụ ra xem, thấy mình nhận được 5 đạo cụ giống nhau, tên là Trình Duyệt Tàng Hình. Trong phần giới thiệu chức năng viết rằng đạo cụ này không cần bất kỳ công cụ trợ giúp nào, cũng có thể lên mạng xem trang web. Toàn nhìn thì chức năng này có vẻ cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, nó cũng không phải đạo cụ cấp 1 hay đạo cụ đặc biệt gì. Nếu so với độ hoàn thành đạt đến mức 138%, thì có vẻ khá là vô dụng. Nhưng mà sau khi Triệu Ngọc cẩn thận xem xét, đánh giá của hắn về món đạo cụ này lập tức thay đổi 180 độ. Hóa ra, trên phần ghi chú viết rất rõ, 5 món này chính là đạo cụ phiên bản nâng cấp. Phần công cụ tìm kiếm của Trình Duyệt đã được nâng cấp, có thể tìm thấy rất nhiều thứ mà trang web bình thường không thể tìm ra, hoặc là tìm những thứ đã bị mã hóa. Ngoài ra, nó còn có khả năng tự động loại bỏ tin tức không có hiệu quả hoặc không có thật. Hả? Món đồ này? Triệu Ngọc cảm thấy nếu có thể tìm thấy thứ mà trang web bình thường không tìm được thì đúng là một đạo cụ không tồi. Chẳng qua, có một khiếm khuyết là sau khi nâng cấp chức năng thì một lần chỉ có thể tìm kiếm một từ khóa mà thôi. Triệu Ngọc nằm trên giường thở dài một hơi. Lý do khiến hắn không thể ngủ yên cũng không phải vì chuyện mẹ con Phùng Lâm và Phùng Khoát. Thật ra đừng thấy trong buổi tiệc ngày hôm nay Mao Vĩ và Trương Cảnh Phong nói nghe nghiêm trọng cỡ nào, khó khăn cỡ nào, nhưng thực chất ở trong mắt Triệu Ngọc những điểm đó vốn không thể gọi là khó khăn. Hắn đâu thèm quan tâm lãnh đạo lớn, lãnh đạo nhỏ hay là bia ngắm phẫn nộ gì gì đó. Chỉ cần hắn muốn phá án thì 8 con ngựa cũng không thể kéo hắn về. Trên thực tế, lúc điều tra vụ án bắt cóc thì Triệu Ngọc cũng đã thuận tiện thử điều tra trần tướng năm đó rồi. Mặc dù vụ án này vô cùng khó khăn, không dễ điều tra, nhưng đối với kẻ bám giết không tha như Triệu Ngọc mà nói, những vấn đề đó hoàn toàn không quan trọng. Bây giờ, chuyện Triệu Ngọc lo lắng hoàn toàn không liên quan gì đến mẹ con Phùng Lâm cả. Hắn chỉ đang lo về Miêu Anh thôi. Kể từ lần nhận được tin nhắn WeChat của Miêu Anh, Triệu Ngọc không thể liên lạc với cô lần nào nữa. Điện thoại không kết nối được, WeChat tin nhắn đều không có hồi âm. Thật không biết bên chỗ cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Với hiểu biết của Triệu Ngọc về Miêu Anh, cô không thể nào không trả lời trong thời gian dài như vậy. Cho dù gặp phải khó khăn gì thì ít nhất cô cũng sẽ nghĩ cách thông báo cho mình một tiếng. Nhưng mà đến tận lúc này Miêu Anh vẫn bật vô âm tín. Chẳng lẽ vì cô muốn điều tra những vụ án trong quyển sổ bia da màu vàng nhưng mẹ cô lại phản đối nên bị giam lỏng mất rồi? Hay là cô đã nói thẳng về mối quan hệ giữa hai người với gia đình mà vì bọn họ là người quyền quý nên chướng mắt kẻ quê mùa như Triệu Ngọc? Bởi vậy hai bên đang xảy ra mâu thuẫn. Nhưng mà cho dù có thế nào, tối thiểu cũng phải để lại một lời nhắn chứ. Chuyện này là sao? Đúng là khiến người ta phải sốt ruột mà. Trong lúc yêu đương, vì muốn tôn trọng sự riêng tư của Miêu Anh, nên Triệu Ngọc không truy hỏi quá nhiều về tình hình của gia đình cô, cũng không sử dụng các loại đạo cụ như máy theo dõi, máy nghe trộm để điều tra. Nhưng bây giờ nhìn lại, Triệu Ngọc bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Đừng nói địa chỉ cụ thể mà hắn thậm chí còn không thể xác định được Miêu Anh có còn ở trong nước không nữa. Triệu Ngọc cảm thấy nếu ngày mai mà còn chưa nhận được tin tức của Miêu Anh, hắn nhất định phải nghĩ cách tìm kiếm cô, không thể cứ chờ đợi mãi như vậy. Tuy đêm đã khuya nhưng vì lo cho Miêu Anh mà Triệu Ngọc không thấy buồn ngủ chút nào. Vì quá nhàm chán, hắn chỉ đành hút thuốc mở một quẻ. Thật không ngờ lúc này, niềm vui bất ngờ lại đến, hắn mở được một quẻ khảm cấn. Lại là quẻ cấn. Không biết ý nghĩa của nó là mình sẽ thu được tiến triển trong vụ án giết người ở nhà trọ, hay là ngày mai sẽ xuất hiện một vụ án mới. Quảng đề mục của quẻ văn ra sau, Triệu Ngọc lại bắt đầu từng bước phá giải phó bản kỳ ngộ. Bây giờ kỹ thuật của hắn càng ngày càng thành thạo, chỉ cần vài phút là có thể tìm thấy địa điểm xảy ra kỳ ngộ trên bản đồ. Loại phó bản kỳ ngộ này giống như có ma lực gì đó vậy. Tuy Triệu Ngọc không biết rốt cuộc điểm kỳ ngộ có ích lợi gì, hơn nữa mấy cái kỳ ngộ này cũng chỉ là vài chuyện tốt còn con. Thế nhưng mỗi lần tìm thấy địa điểm kỳ ngộ xảy ra, thì trong lòng Triệu Ngọc đều dâng lên chút hưng phấn nho nhỏ. Có đôi khi chính là như vậy, thông thường khi bạn biết có một chỗ nào đó sẽ xảy ra kỳ ngộ, nhưng lại không biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì, bạn sẽ có cảm giác mong chờ vô cùng mãnh liệt. Chính vì nguyên do này, cho nên sau khi phó bản kỳ ngộ được mở, Triệu Ngọc lại bị thu hút vào đó lần nữa. Theo như những gì quẻ nói, kỳ ngộ sẽ xảy ra cách đây 6 cây số về hướng đông bắc. Triệu Ngọc tìm tòi trên bản đồ, một quán bar có cái tên bắt mắt là Hương Hoa Hồng bỗng tiến vào trong tầm nhìn của hắn. Theo lý thuyết, đây chỉ là một quán bar mà thôi, có xảy ra kỳ ngộ thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cũng không có gì mà phải đặc biệt hưng phấn. Nhưng mà quán bar Hương Hoa Hồng này thì khác, bởi vì Triệu Ngọc quá quen thuộc với cái tên này. Lúc trước, vào buổi tối tổ trưởng Khúc Bình bị hại, nghi phạm Hầu Mãnh đã uống rượu trong quán bar này. Sau đó cũng ngay trong bãi đỗ xe của quán bar này, gã đã bị đám người Triệu Khánh khống chế rồi bị vu hãm thành tội phạm giết người. Bây giờ, phó bản kỳ ngộ lại dẫn mình đi về nơi đó. Chẳng lẽ bên trong còn có hàm ý gì sao? Nếu như vậy, thì mình nhất định phải đến đó xem xét một phen. Mới đầu Triệu Ngọc còn khá chủ quan. Lúc hắn nhìn thấy thời gian xảy ra kỳ ngộ là 01:58 thì cứ tưởng là 1:58 tối mai. Vì thế hắn lại nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc. Thế nhưng khi hai mắt vừa mới nhắm lại, hắn mới sực nghĩ đến. Không đúng. Chỉ cần qua 12 giờ đêm thì đã sang ngày mới rồi. Nói cách khác, 1:58 này là chỉ hôm nay, mà chính xác hơn nữa thì là ngay lúc này. Triệu Ngọc nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 1:45, xem ra kỳ ngộ sắp xảy ra rồi. Chuyện này. Triệu Ngọc không muốn bỏ lỡ kỳ ngộ lần này, nên nhanh chóng rời giường mặc quần áo, ngay cả mặt cũng không kịp rửa đã mở cửa, lao thẳng xuống dưới tầng, rồi leo lên xe. Khoảng cách 6 cây số cũng không xa lắm, và lại đang là nửa đêm, nên trên đường rất vắng vẻ. Vào lúc 1:57, Triệu Ngọc thuận lợi chạy tới bãi đỗ xe của quán bà Hương Hoa Hồng. Sau khi đối chiếu chính xác với bản đồ trên di động, Triệu Ngọc mới phát hiện, hóa ra địa điểm kỳ ngộ lần này không phải ở trong quán bà, mà là công viên nằm bên phải quán bà. Bởi vì địa điểm rất gần, nên hắn cất xe rồi đi bộ vào rừng cây xem thử. Phó bản kỳ ngộ đúng là quá mạnh. Triệu Ngọc mới vừa đi vào đã nghe thấy mấy tiếng động kỳ lạ. Khi hắn lặng lẽ đến gần thì mới thấy rõ, trước mắt có bà thanh niên đang dùng sức lôi kéo một cô bé mặc váy trắng. Cô bé kia dáng người nhỏ xinh, sức cũng không mạnh. Giờ phút này chẳng những bị bà tên thanh niên bụm miệng mà còn bị lôi kéo lên một chiếc xe máy rất to. Tên thanh niên mặc quần xanh lá, áo vàng đứng chính giữa, mắng. Hờ, mày còn giả bộ trong sáng gì nữa? Chẳng lẽ mày nghĩ tao không biết mày lên xe buýt công cộng với ai hả? Hôm nay tao phải cho mày biết sự lợi hại của tao. Cha mày giỏi lắm hả? Cha tao ghê gớm hơn cha mày nhiều. Nói cho mày biết nhá, hôm nay thiếu ra đây chơi đùa mày là đang nể mặt mày đấy. Đừng có ỉ vào là tao cho mày chút mặt mũi mà lên mặt. Nói rồi, gã vươn tay ra túm lấy làn váy của cô gái, kéo xuống thật mạnh. Một tiếng xoạt vang lên, quần áo bên dưới của cô bị xé rách. Cô gái kia liều mạng vùng vẫy, nhưng miệng thì bị bịt chặt, tứ chi cũng bị hai người khác dùng sức kéo lại, vốn không thể tránh thoát. Đúng thế, đè xuống đi, tư thế và góc độ này là khiến người ta hưng phấn nhất đấy. Tên thanh niên đứng giữa vừa chỉ huy vừa cởi dây lưng quần của mình. Triệu Ngọc thấy tình hình này, đương nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Hắn vội vàng xông lại gần, hơn nữa còn thốt ra một câu lời thoại kinh điển. Này, buông cô bé kia ra, để cho tôi. Triệu Ngọc quát xong bỗng dừng ngây ngẩn cả người. Bà nam thanh niên kia hoảng sợ quay đầu lại nhìn hắn. Bởi vì không còn gì che khuất tầm mắt, nên Triệu Ngọc lập tức nhìn thấy rõ hai thứ. Một là chiếc xe máy mà cô bé kia đang bị đè lên, là một chiếc mô tô Dodge Tomahawk trong truyền thuyết. Ở trong nước, loại xe mô tô này hiếm thấy vô cùng, giá của nó không thua gì một chiếc siêu xe Ferrari. Hai là cô bé mặc váy trắng kia hóa ra lại là người quen của Triệu Ngọc. Đây không phải cô bé môi xanh định nhảy lầu tự tử lúc trước hả? Triệu Ngọc kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi của mình. Vừa trông thấy cô gái môi xanh, hắn lập tức giơ tay lên, nói lớn với bà nam thanh niên kia. Mẹ kiếp, các anh em à, chúng ta thương lượng một chuyện nhé. Có thể xem như tôi không tồn tại không? Trong công viên yên tĩnh vang lên giọng nói đầy châm chọc của Triệu Ngọc. Cô đường đường là một đại tiểu thư, sao ngay cả một vệ sĩ cũng không có vậy? Các người đừng có chơi mấy trò khiến người ta hiểu lầm này được không? Tôi là cảnh sát, vừa thấy chuyện thế này là muốn quản liền. Cô biết không vậy? Tốt nhất cô đừng có nói với tôi là mấy người đang chơi trò đó đó. Nếu đúng là thế, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ bắt hết các cô các cậu vào cục cảnh sát đấy. Giờ phút này, Triệu Ngọc đang dẫm lên tên công tử nhà giàu định xâm phạm cô gái mồi sành. Trên mặt hắn ta in rõ mấy dấu cú đấm, đau đến mức hắn ta trù lên mãi, không thể động đậy nổi. Trong khi đó, hai tên đàn em của hắn đã sớm bị Triệu Ngọc đá bay vào trong rừng cây. Anh là ai? Ai ngờ cô gái trước mặt lại không nhận ra Triệu Ngọc. Có vẻ cô ta vẫn chìm trong nỗi hoảng sợ nghiêm trọng, cả người run rẩy, mặt cũng trắng xanh. Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra, tuy cô bé trước mắt mình có mặt mũi rất giống cô gái môi xanh, nhưng phong cách ăn mặc lại khác nhau một trời một vực. Chỉ thấy cô gái mặc một chiếc váy trắng trông rất nhã nhặn, mái tóc chải chuốt chỉnh tề, vừa nhìn đã biết đó là một cô học sinh trong sáng. Hơn nữa cách cô bé nói chuyện, hành động và cử chỉ cũng khác rất xa với cô gái môi xanh bị thần kinh kìa. Triệu Ngọc cau mày chỉ vào môi mình, nói: Cô, sao cô? Thoa son môi màu xanh lá. À, đó là em gái tôi Maki, còn tôi là Mili. Cô bé phát hiện mình đã rơi vào cảnh áo quần rách dưới, vội vàng che kín những bộ phận quan trọng. Triệu Ngọc cảm thấy hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Sinh đôi hả? Cô gái tên Mili nhẹ giọng nói. Tôi lớn hơn em ấy một tuổi, bọn tôi chỉ trông giống nhau thôi. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Má nó, đời trước tôi luyện được phúc gì mà cứ dây dưa không rõ với mấy vị thiên kim đại tiểu thư các cô về hả? Trong lúc nói chuyện, hắn quan sát cô bé kia kỹ càng. Mặt mũi cô bé cũng thành tú xinh đẹp hơn người, vóc dáng thướt tha, cử chỉ đoan trang, hơn nữa còn dịu dàng ít nói, không giống cô gái môi xanh như bị thần kinh kia. Gã công tử nhà giàu dưới trần lại bật ra mấy câu chửi rủa. Ai ôi, mày chờ đó cho tao. Tao sẽ giết mày. Ây ôi. Triệu Ngọc lập tức tặng cho hắn thêm một cú đá nữa. Mili lúc này sợ tới mức co người lại, không dám nhìn thẳng. Sau khi đá xong, Triệu Ngọc vốn định đeo còng tay vào hắn. Thế là hắn đành ngẩng đầu hỏi. Tôi nói nè cô bé, cô khẳng định không phải các cô các cậu đang chơi trò gì với nhau chứ? Nếu không phải thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mili sợ hãi hỏi hắn. Anh thật sự là cảnh sát à? Có lẽ mấy người này nhìn nhầm tôi thành Maki. Tôi nghĩ chắc bọn họ là bạn của Maki. Triệu Ngọc liên tục lắc đầu, trong phút chốc không biết nên xử lý thế nào mới được. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi rắc rối, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động định báo cho đồn công an địa phương. Ai ngờ hắn vừa mới lấy di động ra, Triệu Ngọc thở dài, rời mắt sang chiếc mô tô Dodge Tomahawk hầm hố kia. Kiếp trước, Triệu Ngọc là người cực kỳ yêu mô tô, cũng khá sành sỏi. Hắn chỉ đưa mắt nhìn vài lần đã phát hiện chiếc mô tô này là hàng nhái, chẳng qua chỉ có vẻ ngoài giống mà thôi. Có điều cho dù là hàng nhái thì giá của nó cũng không thấp. Có thể lái được chiếc mô tô như vậy, chứng tỏ tên khốn này cũng là con nhà có của ăn của để. Thấy Triệu Ngọc lấy còng tay từ sau lưng, Milly vội vàng sợ hãi hỏi han. Anh... À... Triệu Ngọc đáp lại một tiếng, đang muốn khom lưng, mang còng cho gã công tử kia. Thì nào ngờ, hắn nghe thấy tiếng mô tô chạy ầm ầm từ xa tới gần. Ở bên ngoài lối vào công viên, lại có thêm mấy chiếc mô tô đang lao tới. Milly sợ tới nỗi cả người run lẩy bẩy, vội hỏi. Anh cảnh sát, đồng bọn của họ đến kìa. Làm sao bây giờ? Đồ nóng hay đồ nguội thì cũng đều như nhau cả thôi. Triệu Ngọc bình tĩnh thu còng về, buông ra một câu trầm trọng. Tiếng mô tô gầm rú ầm mỹ vang vọng bên tai. Chỉ trong nháy mắt, 6-7 chiếc xe to lớn đã chạy tới trước mặt Triệu Ngọc. Không cần nói gì nhiều, chắc chắn những người này là đồng bọn của thằng nhãi công tử kia. Đương nhiên Triệu Ngọc không thèm để ý mấy tên này vào mắt. Có điều, khi hắn lưu ý đến chiếc xe máy Duster Mahog hầm hố của tên công tử, trong lòng bỗng trào dâng nỗi hoài niệm về những nhiệt huyết xưa cũ. Nhớ ngày đó, ông đây cũng là một tay chơi có hạng trong giới xe máy, cũng xem như có chút danh tiếng trong giang hồ. Nếu bây giờ đã có một cơ hội như vậy, sao ông đây không nhân cơ hội này mà chơi cho đã nghiền chứ? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc dựng xe máy, nhấc chân xe lên. Milly sợ tới mức không biết phải làm gì, không biết làm sao cho phải. Hắn ném cho cô ta một cái mũ bảo hiểm. Ngây người gì, lên xe, anh đưa cưng đi hóng gió. À, lúc này Milly mới hiểu, bèn vội vàng nhảy lên xe, một tay ôm chặt Triệu Ngọc, một tay mang mũ bảo hiểm. Tên công tử nhà giàu nằm trên mặt đất vội vàng quát tháo mọi người. Mẹ kiếp, mấy đứa mày đang làm gì đấy? Đuổi theo cho tao, bắt bọn nó cho bằng được. Mẹ nó, tao phải dạy cho bọn nó một bài học. Lên, lên! Hắn ta vừa nói ra những lời này, mấy tên đồng bọn cưỡi xe mô tô lập tức rồ ga đuổi theo Triệu Ngọc. Chiếc xe máy mà hắn cướp được rất tốt, nhưng xe máy của những người khác cũng không tệ. Đôi bên cứ thế trình diễn một màn truy đuổi như bão táp trên đường lớn, phô bày ra tốc độ ghê gớm nhất của mình. Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc có danh tiếng trong giới đua xe không phải vì kỹ thuật lái xe của hắn tốt, mà chủ yếu là vì hắn lái xe rất liều mạng, mọi người đều phải sợ. Nhưng mà những người đang đuổi theo Triệu Ngọc lại không biết điều đó. Bọn họ chỉ thấy mình đã sắp đuổi kịp, còn tưởng rằng chẳng mấy chốc là sẽ bắt được hắn. Kết quả, khi một chiếc Yamaha màu xanh lá đuổi kịp Triệu Ngọc, hắn bỗng nhiên quay ngang xe máy ngay trước bánh xe của chiếc xe kia. Kết quả là tay lái của xe Yamaha bị bẻ ngoặt một cái, người lái cũng bay ra khỏi yên xe. Milly ngồi phía sau vô cùng sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy Triệu Ngọc, sợ đến mức không dám mở mắt. Lúc này, một chiếc xe máy có ký hiệu của Mercedes-Benz đuổi theo từ phía bên phải. Có bài học trước đó, người này cố ý lái xe ra khá xa, định vượt qua hắn trước rồi bên chặn lại. Bà mẹ nó, muốn vượt qua tao à? Triệu Ngọc lập tức bẻ tay lái, định tông thẳng vào tên chạy xe Mercedes-Benz kia. Tên chạy chiếc xe này sợ hãi, vội vàng hạ người giảm tốc. Nhưng không ngờ Triệu Ngọc lại giơ chân lên đá vào nách người này. À! Chiếc xe nghiêng qua, người cũng ngã lăn ra mặt đất. Woohoo! Triệu Ngọc hưng phấn hồ lớn một tiếng. Trận chiến tốc độ này đã hoàn toàn khơi dậy tính cách hoang dã của hắn, khiến hắn xả hết những ngột ngạt tích tụ mấy ngày qua. Khi thấy đằng sau lại có thêm hai chiếc xe máy sắp vượt tới, hắn không chút do dự tông thẳng về hướng ấy. Chiếc bên trái nhìn thấy Triệu Ngọc vọt tới thì trong lòng hoảng hốt, tự mình đâm vào vỉa hè, người ngã ngựa đổ. Tuy nhiên, thấy Triệu Ngọc nán lại như vậy, một chiếc xe máy khác lập tức vượt qua hắn từ bên phải. Hắn hét lớn một tiếng, tháo mũ bảo hiểm của mình đập qua. Mũ bảo hiểm đánh trúng lưng người này, đầu xe chúi về phía trước, đuôi xe nhổng lên cao. Sau đó cả người lẫn xe cùng lăn trên mặt đất. Ha ha, đã quá. Giờ khắc này Triệu Ngọc giống như lại tìm được cảm giác hăng hái đầy nhiệt huyết trước khi xuyên không. Ngay sau đó, dưới tác động của tính hoang dã điên rồ này, hắn làm ra một hành động còn điên rồ hơn nữa. Hắn quay đầu xe rồi vặn mạnh tay gà, đón đầu vọt tới chiếc xe máy đằng sau. Milly sau lưng hắn sợ tới mức thét lên ầm ĩ. Đồ điên, tên này điên rồi. Người đang lái chiếc xe máy kia thấy Triệu Ngọc dùng tốc độ như gió bay, điện chớp vọt tới chỗ mình, sao mà còn dám liều mạng với hắn. Hắn ta vội vàng bẻ tay lái, đâm vào dải cây xanh ven đường. Triệu Ngọc không giảm tốc độ, tiếp tục đâm vọt tới chiếc xe máy sau cùng, vừa đi vừa hét. Tới đây đi cục cưng, cha của cưng tới rồi, ha ha ha. Lúc này tên lái xe cuối cùng đã bị dọa đến nỗi tê liệt thần kinh, gấp gáp quay đầu xe bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Triệu Ngọc quá nhanh, chỉ chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắn ta. Đương nhiên, Triệu Ngọc không ngốc đến mức thật sự tông vào hắn. Ngược lại, chân hắn đạp mạnh lên phanh xe, dừng lại cấp tốc. Bánh xe ma sát với mặt đường làm bốc lên một trận khói xanh. Triệu Ngọc nhấc đầu xe, đuôi xe đập thẳng vào xe máy người này. Một tiếng ầm vang lên, cả chiếc xe và kẻ lái nó đều bị đập bay ra ngoài. Sau một lần phanh gấp nữa, chiếc Dodge của Triệu Ngọc mới vững vàng ngừng lại ven đường. Thế nhưng hắn còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ thì lại có một chuyện bất ngờ bỗng chốc xảy ra. Hắn vừa định quay đầu lại nhìn xem cô gái tên Millie ra sao, thì Millie kia lại bất thình lình ném mũ bảo hiểm, sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu Triệu Ngọc, mạnh mẽ hôn lên môi hắn. Triệu Ngọc phải dùng sức mới đẩy được hai tay của cô ta ra, quát lên. Cô bị điên à? Anh cảnh sát, em vừa ý anh rồi đấy, em thật sự nhìn trúng anh rồi. Millie kêu lên, vừa gấp gáp lại vừa điên loạn. Xin anh, hãy làm bạn trai của em đi. Điện thoại vẫn luôn reo không ngừng, lúc này Triệu Ngọc mới tỉnh lại từ trong mộng. Hắn duỗi tay vỡ lấy điện thoại, vì ánh mắt tèm nhèm ngái ngủ mà hắn nhìn không ra là ai đang gọi đến. Lô! Triệu Ngọc bắt máy, mệt mỏi alo một tiếng, nhưng sau khi hắn nghe thấy đối phương nói chuyện thì lại đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường. Thật không ngờ cú điện thoại này là do thằng nhóc bắt dế trong khu nhà trọ mỏ dầu số 2 gọi đến. Cậu ta nói, alo, anh cảnh sát à, không phải anh bảo tôi theo dõi nhà hàng đậu đậu sao? Tuy rằng hai ngày nay chỗ đó vẫn không mở cửa, nhưng mà tôi đã nghe ngóng được tin tức từ chỗ khác. Không tốt lắm đâu, anh cảnh sát. Triệu Ngọc hết sức tò mò. Ồ, sao vậy? Cậu ta có vẻ hơi khó xử, nói. Ông chủ của nhà hàng đậu đậu họ Đinh, nhưng mà người này vừa mới qua đời rồi. Cái tờ giấy nhắn dán ngoài cửa nhà hàng đó là để lo tang sự cho ông ta đấy. Triệu Ngọc nhíu mày. Hả? Không phải trên tờ giấy nhắn đó viết rằng nhà họ có chuyện vui hay sao? Sao lại còn làm tang sự nữa? Cậu nhóc kia trả lời. Mới đầu tôi cũng rất băn khoăn, sau đó về hỏi mẹ tôi thì tôi mới biết. Khu Đồng Dương ở quê bọn họ có loại phong tục này, đây gọi là hỷ tang, lấy tang sung hỷ. Cho nên anh xem, theo như một người hàng xóm nói, sau khi tang sự của ông Đinh được lo liệu xong xuôi, phải xem ý của Tiểu Đinh thế nào. Tiểu Đinh cũng có thể cầm muôi nấu nướng, nhưng không biết anh ta có muốn làm tiếp nữa hay không. Ồ, tôi biết rồi. Vậy cậu giúp tôi tiếp tục chú ý một chút. Nếu như quán có người, nhớ nói cho tôi. Triệu Ngọc lại dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó lại duỗi cái lưng mỏi. Ai chà! Thật không ngờ một ngày mới vừa bắt đầu, hắn đã nhận được một tin tức chẳng mấy là đẹp. Triệu Ngọc đọc lướt qua hồ sơ ghi chép. Lúc đầu, người làm chứng cho việc ngoại phạm của Lan Thư Bình chính là ông cụ Đinh này. Nếu nhân chứng đã qua đời, như vậy đành gác việc điều tra chứng cứ ngoại phạm của Lan Thư Bình lại thôi. Cảm giác mệt mỏi ùa đến, Triệu Ngọc lại ngả đầu vào trong chăn. 30 giây sau, hắn mới vớ lấy di động lần nữa, kiểm tra nhật ký tin nhắn. Rốt cuộc khi hắn nhìn thấy vòng tròn màu đỏ của tin nhắn xuất hiện phía trước avatar WeChat của Miêu Anh, sự lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng nguôi bớt. Lần này, cô gửi cho hắn một vài tin nhắn không dài lắm, bảo rằng cô với cha cô đang đi săn, tín hiệu chỗ đó không được ổn định. Sau đó cô bảo Triệu Ngọc đừng lo lắng, cô sẽ trở về nhanh thôi. Tuy Triệu Ngọc cảm thấy mấy lời này hơi qua loa, nhưng nói thế nào thì cũng xem như là có tin tức, dù sao vẫn tốt hơn là cảnh bật vô âm tín trước đó. Đi săn à? Lại còn không có tín hiệu á? Chẳng lẽ là đến vùng thảo nguyên châu Phi mà săn? Thật là mập mờ khó đoán quá mà. Chờ Miêu Anh trở về, nhất định phải thẩm vấn cô thật kỹ mới được. Ai... Triệu Ngọc ngáp một cái, quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi sáng rồi. Nhớ lại trận giày vò vào tối hôm qua, giống như là một giấc mơ vậy. Sau khi Triệu Ngọc dùng cách thức điên rồ hùng ác để giải quyết mấy chiếc xe mô tô kia, có vẻ cô bé tên là Mili kia vậy mà lại vừa mắt hắn. Hơn nữa cô ta còn chủ động yêu cầu đi thuê phòng với hắn. Đừng nói là bây giờ Triệu Ngọc đã có Miêu Anh, mà cho dù không có, hắn cũng không thể nào làm loạn với một cô bé như vậy. Mới đầu chỉ nhìn vẻ ngoài thì Triệu Ngọc còn tưởng cô chị này là một cô gái non nớt, điềm đạm, rụt rè. Thế mà không ngờ dòng máu chảy bên trong vẫn giống hệt với cô em gái môi xanh, hết sức tùy tiện trong tình yêu. Vốn dĩ Triệu Ngọc còn định còng đám công tử nhà giàu kia lại, nhưng trong tình hình ấy hắn vẫn rời khỏi đấy luôn. Tuy rằng bỏ mặc Mili, nhưng Triệu Ngọc vẫn rất tò mò, không biết ông chủ lớn bán giày kia có tiền như vậy mà sao lại dạy già được một cặp chị em kỳ lạ hiếm thấy như thế chứ. Một người lái Ferrari muốn nhảy lầu, một người muốn thuê phòng với người mới ngồi chung xe mô tô một lần. Anh hai hệ thống à? Đây là kỳ ngộ kiểu khỉ gì vậy hả? Chỉ có điều, khi Triệu Ngọc nhìn vào điểm kỳ ngộ tích lũy, hắn lại phát hiện phó bản kỳ ngộ đêm qua đã mang về cho hắn những hơn 30 điểm. Bây giờ tổng điểm của hắn đã là hơn 50 điểm rồi. Nhưng mà nhìn chung cả hệ thống thì vẫn không thấy có tí động tĩnh nào cả. Thật không thể hiểu được, rốt cuộc số điểm này dùng để làm gì? Nếu không thể dùng vào đâu, vậy sau này không cần chơi mấy cái phó bản kỳ ngộ đó cũng được. Được rồi. Triệu Ngọc vực dậy tinh thần cho tỉnh táo, gác những thứ này sang một bên. Ngày hôm nay mình đã thu được một quẻ cấn, vậy thì hãy cứ làm vài chuyện nghiêm chỉnh đi thôi. Nói đến chuyện của Phùng Lâm và Phùng Khoát, một mặt Triệu Ngọc cũng cảm thông cho hai mẹ con này, mà mặt khác, bản thân hắn cũng cực kỳ tò mò, muốn biết năm đó kẻ giết người thật sự rốt cuộc là ai. Hắn rất muốn làm rõ ràng chân tướng của vụ án giết người ở nhà trọ. Cho nên, dù đám người Mào Vĩ có rất nhiều băn khoăn và lo ngại, nhưng Triệu Ngọc lại hoàn toàn mặc kệ. Hắn quyết định từ bây giờ, hắn sẽ bắt tay vào điều tra vụ án này. Triệu Ngọc cảm thấy nếu như Miêu Anh ở đây, cô nhất định cũng sẽ trà xét đến cùng. Lần trước, lúc điều tra vụ án Khúc Bình, dù có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể ngăn được bước chân của hai người bọn họ. Lần này chẳng qua chỉ là đắc tội vài vị lãnh đạo và đồng nghiệp mà thôi, hắn lại càng không để chuyện này vào mắt. Hơn nữa, từ trước đến giờ, việc bỏ giờ giữa chừng cũng không phải là tính cách của Triệu Ngọc. Cho nên, dù cả giới cảnh sát ở Tần Sơn đều bị khuấy đảo đến long trời lở đất, hắn cũng sẽ không ngại sông phà để có thể hoàn tất trọn vẹn. Đương nhiên, Triệu Ngọc thông minh lanh lợi, hắn biết khó khăn khi lật lại bản án là quá lớn. Đương nhiên là sẽ không chủ động đâm vào họng súng. Nếu như đi theo con đường bình thường, chắc chắn hắn sẽ bị cản trở ở nhiều mặt, thậm chí ngay cả cửa của cục trưởng Loan cũng không qua được. Cho nên, hắn quyết định áp dụng chiến thuật an toàn, giống như lúc điều tra vụ án Khúc Bình. Trước tiên, hắn sẽ âm thầm điều tra, chờ sau khi có những manh mối chính xác thì mới công khai. Đến lúc đó, chỉ cần có bằng chứng rõ ràng, gạo nấu thành cơm, cho dù cục trưởng Hồng là quan lớn chủ quản, cũng sẽ không có cách nào cản trở, chỉ có thể thừa nhận năm đó, bản thân đã phạm phải sai lầm. Nhưng mà Triệu Ngọc cũng biết, vụ án này tất nhiên là không dễ phá giải. Tuy rằng nó không rắc rối, phức tạp như vụ án Miền Lĩnh, nhưng nếu muốn điều tra cho rõ chân tướng, cũng cần phải dồn hết tâm sức vào đây mới được. Như vậy, nên bắt đầu điều tra từ đâu trước đây? Triệu Ngọc nghĩ đến đây cũng không thèm rửa mặt mà trực tiếp kéo ghế bắt đầu ghi chép vào sổ. Nếu muốn lật lại bản án cho Phùng Khoát, hắn cần phải thu thập nhiều tài liệu hơn mới được. Đầu tiên, đối với hai kẻ tình nghi chủ yếu hiện tại, hắn nhất định phải tiến hành chỉnh sửa thông tin lại một lần mới được. Hắn phải điều tra kỹ lưỡng gia đình và những mối quan hệ của bọn họ, xem phía sau Phùng Khoát và Lan Thư Bình còn có điều bí ẩn nào khác không. Tiếp theo, hắn còn muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh sinh hoạt của nạn nhân Lưu Kiều năm xưa, xem ở bên cạnh cô ta liệu còn có đối tượng khả nghi nào khác không. Sau đó, hắn phải cẩn thận điều tra lại vật chứng, hiện trường vụ án và tình hình nghiệm thi của Lưu Kiều. Việc cuối cùng là phải phỏng vấn tất cả những nhân viên có liên quan tới vụ án bao gồm nhân chứng, cảnh sát phá án, pháp y và nhân viên trong đoàn làm phim, vân vân. Trong sổ ghi chép, Triệu Ngọc lập xong tất cả kế hoạch và viết hồ sơ tương ứng. Khi cần thiết, hắn thậm chí sẽ không chút do dự mà tự mình đi tìm Cục trưởng Hồng để tìm hiểu tình hình. Sau khi liệt kê ra tất cả các bước trong kế hoạch, Triệu Ngọc biết lượng công việc lớn như vậy một mình hắn chắc chắn là không thể làm được. Bởi vậy, hắn cần phải tìm một vài người giúp đỡ. Đương nhiên, người giúp đỡ đều đã có sẵn. Trong bữa tiệc mừng công, rõ ràng Lý Bôi Nì và Lương Hoàn đứng bên nhóm chủ trương lật lại bản án. Bây giờ hắn có thể kéo hai người đó qua hỗ trợ. Quả nhiên, sau khi Triệu Ngọc gọi điện thoại cho hai người bọn họ, họ rất hưng phấn và vui vẻ, chẳng những đồng ý ngay mà còn phân luôn công việc, sau đó đi làm việc ngay lập tức. Lần này bảng trắng dùng để phân tích tình tiết vụ án đương nhiên không thể xuất hiện ở văn phòng được, chỉ có thể dựng trong nhà Triệu Ngọc. Những tư liệu trên bảng trắng càng lúc càng nhiều, hắn cũng nhanh chóng đắm chìm trong trạng thái phá án. Trong sự tự tin ngập tràn, hắn yên lặng thì thầm trong lòng. 10 năm rồi, kẻ giết người thật sự à? Để tao xem mày còn trốn được nữa không? 4 giờ chiều, bên trong trại tạm giam của phân cục Dùng Giường. Vì bệnh tật nên Phùng Lâm có vẻ càng gầy gò hơn, tinh thần ủ rũ. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy người trước mặt mình là Triệu Ngọc, bà ta lại kích động rời khỏi xe lăn, chạy tới túm lấy cánh tay hắn, nói: "Cậu cảnh sát, cậu chính là thần thám Triệu Ngọc sao? Tôi cầu xin cậu đấy, Khoát Nhi nhà tôi vô tội, nó đã ngồi tù oan 10 năm rồi, không thể để nó lại phải ngồi tù cả đời được. Cậu cảnh sát, cậu giúp đi, giúp tôi với." Hai quản giáo lập tức tiến đến, kéo Phùng Lâm đến ghế thẩm vấn. Triệu Ngọc nhíu mày, nói: "Bà Phùng, trước tiên bà đừng quá kích động. Hôm nay tôi đến tìm bà chỉ là muốn tìm hiểu tình hình một chút. Nhưng còn việc lật lại bản án thì..." Bởi vì có quản giáo ở đây, Triệu Ngọc không biết nên nói câu kế tiếp như thế nào. "Cảnh sát Triệu, tôi biết cậu là thần thám của phân cục Dung Dương. Ngay cả vụ án Miên Lĩnh và vụ án chặt tay cậu cũng có thể phá được. Vậy thì vụ án của con trai tôi chắc là cậu sẽ xử lý rất dễ dàng. Tôi cầu xin cậu, tôi xin cậu, tôi..." Phùng Lâm nói đến chỗ đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn trào ra. "Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai. Là tôi hại Khoát Nhi, tôi sai rồi." Cảm xúc của bà ta hiện giờ rất kích động, khóc lóc nức nở, gần như đã mất khống chế. Triệu Ngọc khó xử khuyên nhủ: "Bà Phùng, tôi biết tình hình của bà, nhưng nếu bà còn kích động như vậy, tôi muốn giúp bà cũng không giúp được." Nghe thấy những lời khuyên giải an ủi này, bấy giờ Phùng Lâm mới giảm bớt tiếng khóc, nhưng vẫn liên tục sụt sùi. Triệu Ngọc hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, tại sao bà lại khăng khăng nhận định rằng kẻ giết người thật sự chắc chắn là Lan Thư Bình vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh ta ghen ghét Phùng Khoát, yêu thầm Lưu Kiều sao? Chẳng lẽ bà không nghĩ rằng, giả dụ trường hợp ấy là thật, vậy thì tại sao Lan Thư Bình không trực tiếp giết con trai của bà, mà cứ phải giết chết người trong lòng mình là Lưu Kiều chứ?" Phùng Lâm nói: Hung khí, bởi vì có quan hệ tốt, nên trước kia Lan Thư Bình thường xuyên đến nhà tôi chơi, rất quen thuộc với tình hình trong nhà tôi. Chỉ có hắn mới có khả năng lẻn vào nhà tôi, đặt dao găm vào trong phòng ngủ của Khoát Nhi một cách chính xác như thế. Còn nữa, sau này tôi đã đọc bản báo cáo của cảnh sát, trước khi Lưu Kiều chết đã vẽ ra 2 dấu chấm trên mặt đất. Bên cảnh sát cho rằng chữ mà cô ấy viết là chữ Phùng, nhưng 2 dấu chấm của chữ Phùng bên dưới sẽ hơi hất lên chứ không phải chỉ chấm một cái, có phần nhánh rõ ràng. Cho nên 2 chấm đó hẳn là âm đầu của một chữ nào đó mà thôi. Còn Lan Bình thì sao? Đó không phải là mở đầu của chữ Lan ư? Còn nữa, Khoát Nhi nhà tôi ở lại hiện trường lâu như vậy, vẫn luôn chờ xe cảnh sát và xe cứu thương đến. Khi đó Lưu Kiều đã chết rồi, nếu nó là hung thủ, sao nó lại không lau sạch 2 chấm máu đấy cơ chứ? Triệu Ngọc hỏi: "Hà, vậy bà đã từng hỏi anh ta chưa?" Phùng Lâm thở dài: "Hỏi rồi. Ôi, Khoát Nhi nói lúc ấy nó đã hoảng hồn rồi, không chú ý được gì nữa hết, chỉ nghĩ rằng còn có thể cứu sống Lưu Kiều, còn không ngừng nói chuyện với cô ấy, gọi cô ấy. Ôi, đứa nhỏ này thật sự quá hiền." Triệu Ngọc nhìn sổ ghi chép của mình, hỏi: "Vậy bà có biết Lưu Kiều không? Quan hệ giữa cô ấy với Phùng Khoát và với gia đình bà như thế nào?" Phùng Lâm nói: tôi đã từng gặp vài lần, cơ bản là đều ở phim trường. Nụ cười của cô bé ấy ngọt ngào lắm, khiến cho người ta thấy rất tươi mát dễ chịu. Con bé cũng rất lễ phép. Mỗi lần tôi chỉ ra cho cô bé thấy một vài vấn đề trong kỹ thuật diễn, cô bé đều khiêm tốn tiếp nhận, còn không ngừng cảm ơn nữa. Tôi có thể nhìn ra được Khoát Nhi và cô bé đang yêu nhau, nhưng không biết vì sao từ đầu đến cuối Khoát Nhi cũng không nói gì với chúng tôi. Chắc vì sợ chúng tôi phản đối chăng? Bà Phùng Lâm nhớ lại, nói tiếp. Nếu không thì chúng tôi có nhà to như vậy, tại sao Khoát Nhi lại để cho Lưu Kiều ở nhà trọ chứ? Không phải là có thể ở luôn trong nhà chúng tôi sao? Triệu Ngọc lại hỏi, vậy nếu Phùng Khoát nói ra thì gia đình bà có phản đối không? Phùng Lâm nói, phản đối hay không thì cũng khó nói lắm, tôi chỉ hy vọng hai đứa có thể thận trọng hơn. Làm cái nghề này của chúng tôi, kết hôn quá sớm sẽ gây bất lợi cho sự phát triển trong tương lai, đặc biệt là cái loại kiếm sống dựa vào khuôn mặt như Khoát Nhi. Vậy chồng của bà thì sao? Dù sao cũng là bố dượng, ông Tiêu là người khôn ngoan hiểu chuyện, Khoát Nhi lớn như vậy rồi, nhưng từ trước đến giờ luôn luôn nghe theo ông Tiêu. Tôi biết ở bên ngoài ông ấy có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà... Nói từ đây, Phùng Lâm không nói thêm gì nữa. Triệu Ngọc biết, còn nói tiếp thì cũng chỉ là một vài xích mích trong tình cảm, không liên quan gì tới vụ án. Hắn nghĩ một chút rồi lại hỏi, bà Phùng, vậy bà từng nghi ngờ Tiêu Chấn chưa? Phùng Lâm sừng sốt, nói, hả, Tiêu Chấn? Tại sao chứ? Không đâu. Triệu Ngọc nói, nếu như hung khí xuất hiện ở trong phòng của Phùng Khoát, biết đâu chính là do người trong gia đình bà làm, Tiêu Chấn hoàn toàn có đủ điều kiện. Phùng Lâm trừng to mắt, nói, cậu cảnh sát, cậu nói như vậy là có ý gì? Tiêu Chấn nó, không đâu, tuy tôi và ông Tiêu đều mang theo con tái hôn, nhưng quan hệ giữa gia đình chúng tôi luôn rất tốt. Tiêu Chấn nó vốn không quen biết Lưu Kiều, không hề có động cơ mà. Triệu Ngọc nói, sao lại không có động cơ chứ? Đột nhiên lại nhảy ra một người anh không cùng cha lại khác mẹ. Sau này còn phải chia phần tài sản vốn thuộc về mình. Động cơ này còn chưa đủ lớn sao? Phùng Lâm lắc đầu. Không, không đâu. Cậu cảnh sát, tôi nhìn Tiêu Chấn trưởng thành. Đừng thấy vẻ ngoài của thằng nhỏ cường tráng. Thực chất nó lại rụt rè hướng nội, giống như là con gái ấy. Quan hệ giữa nó và Khoát Nhi vẫn luôn rất tốt. Có một lần, vào sinh nhật Khoát Nhi, nó thậm chí còn dùng tiền khắc gỗ mà nó tích góp được để mua một quyển sổ cho Khoát Nhi đấy. Tình cảm của hai anh em chúng không phải là rất tốt sao? Phùng Lâm nhíu mày nói tiếp. Và lại, cứ cho là Tiêu Chấn có ý định giết người đi. Vậy nó giết Lưu Kiều để làm gì? Sao lại không trực tiếp nhằm vào Khoát Nhi chứ? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Cậu cảnh sát, tôi nhìn người rất chuẩn, chắc chắn là Lan Thư Bình. Bấy nhiều năm qua tôi chỉ khổ vì không có chứng cứ mà thôi. Người này làm việc đặc biệt cẩn thận, kẻ giết người thật sự chắc chắn là hắn ta. Triệu Ngọc nói, nhưng mà anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Lúc xảy ra vụ án, anh ta đang ở quán ăn uống rượu mà. Phùng Lâm nói, cái quán ăn đó ở ngay dưới lầu nhà Lưu Kiều, có rất nhiều cơ hội đấy. Vậy hung khí thì sao? Anh ta ngồi ở trong quán rượu uống say, là bạn học đưa anh ta về nhà. Vậy thì làm sao đặt hung khí ở trong nhà của bà được? Bởi vậy mới nói, đây là điểm lợi hại nhất của Lan Thư Bình. Chắc chắn hắn đã dùng cách gì đó. Chắc chắn hắn đã chủ tính xong từ trước rồi. Làm sao để giấu giếm được bên phía cảnh sát, lừa gạt được tất cả mọi người. Cảnh sát Triệu Ngọc, tôi cầu xin cậu, cậu hãy giúp tôi làm cho chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo của hắn mất tác dụng đi. Xin cậu trả lại sự trong sạch cho con trai của tôi. Đang nói, nước mắt bà Phùng Lâm lại chảy ra. Từ trại tạm giam trở lại xe, Triệu Ngọc vẫn luôn suy ngẫm về lời nói của Phùng Lâm. Hắn thấy sự hoài nghi của Phùng Lâm với Lan Thư Bình dường như xuất phát từ một loại chấp niệm nào đó thì đúng hơn. Dù cho Lan Thư Bình có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, bà ta cũng không dao động chút nào cả. Thật ra đối với người tên Lan Thư Bình này, sự hoài nghi của Triệu Ngọc dành cho hắn ta cũng chưa từng yếu đi, bởi vì chính sự xuất hiện của Lan Thư Bình trong nhà hàng Đậu Đậu hôm đấy cũng là một vấn đề rồi. Tại sao hắn ta không uống rượu sớm hơn hay muộn hơn mà cứ phải nhằm ngay vào thời điểm đó? Trong chuyện này thấp thoáng có vết tích của việc cố tình xếp đặt. Chẳng lẽ sự hoài nghi của Phùng Lâm là thật sao? Chứng cứ ngoại phạm của Lan Thư Bình đều là kế hoạch mà hắn ta đã thiết kế tỉ mỉ sao? Nhưng mà kế hoạch thế nào mới có thể làm được đây? Phải rồi. Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, tuy rằng nhân chứng của nhà hàng đầu đậu đã qua đời, nhưng còn bạn học đưa Lan Thư Bình về nhà thì chắc vẫn còn chứ. Chỉ bằng mình tìm người này đi nói chuyện một chút vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền gọi điện thoại cho Lý Bôi Nì, yêu cầu cô lấy tư liệu cặn kẽ của nhân chứng này. Chỉ một lát sau, tư liệu đầy đủ của nhân chứng đã được gửi đến di động của Triệu Ngọc. Ai ngờ, khi hắn mở tư liệu ra, mới chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt liền sáng lên. Trong phút chốc, khắp người hắn thậm chí còn nổi đầy da gà. Bà mẹ nó chứ, vụ án này sao càng ngày càng thú vị thế nhỉ? Lưu Kiều à Lưu Kiều, cô đang chơi chữ với chúng tôi đấy hả? Triệu Ngọc nâng màn hình di động lên, chỉ thấy trên tư liệu viết rõ ràng, người đưa Lan Thư Bình về nhà tên là Quan Quân. Tập 78 đến đây là kết thúc. Rốt cuộc, có phải Lan Thư Bình đã cố ý sắp đặt tỉ mỉ để tạo chứng cứ ngoại phạm giả cho mình không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.